Mục Thần Ký, chương 2133, 16 kỳ không có địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1799, 16 kỳ không có địch thủ. Vô Nhai lão nhân lập tức phản ứng lại, thế giới thụ vô số rễ cây như là từ không trung đâm xuống trường thương, đâm vào tổ đình bên trong lòng đất, còn có đếm không hết sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, đâm về tổ đình phong ấn bốn vách. Hắn cùng công tử Vô Cực trời sinh đối lập, khắc chế lẫn nhau, cùng thuộc tại tự nhiên không đổi vật chất, nhưng là trái phải hai mặt. Lúc trước từng chàng phá diệt kiếp bên trong, thế giới thụ cắm rễ tại phá diệt kiếp bên trong, Vô Nhai lão nhân dù sao là chủ động tránh đi Quy Khư Đại Uyên, miễn cho cùng Đại Uyên va chạm, bởi vì hắn biết, Quy Khư Đại Uyên là có thể hủy diệt bản thân lực lượng. Nếu rơi vào tay Tần Mục, công tử Lăng Tiêu, công tử Từ Tiêu đưa vào Quy Khư Đại Uyên bên trong, như vậy hai người chắc chắn thực lực tu vi không ngừng tổn hại, thậm chí nói không chừng sẽ đồng quy vu tận. Vân Thiên Tôn giết công tử Vô Cực phân thân, Lam Ngự Điển Hư Sinh Hoa giết đế hậu nương nương, dùng đều là tương tự thủ đoạn. Bất quá bọn hắn sử dụng thủ đoạn là đem công tử Vô Cực phân thân cùng đế hậu nương nương vây ở trung cực hư không bên trong, cũng không kịch liệt. Công tử Vô Cực phân thân cùng đế hậu nương nương có chạy trốn thời gian. Vân Thiên Tôn dùng tính mạng lưu lại công tử Vô Cực phân thân, trì hoãn công tử Vô Cực thoát khốn thời gian, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa thì cuối cùng dựa vào xanh xám thần thông lưu lại đế hậu nương nương tính mạng. Nhưng mà, trực tiếp đem Vô Nhai lão nhân bản thể nhét vào Quy Khư Đại Uyên bên trong, như vậy gây nên tan rã cùng chôn vùi, chỉ sợ sẽ vô cùng kinh khủng. Thế giới thụ sợi rễ đâm vào tổ đình mặt đất, chui vào lòng đất. Mặt đất nhất thời ầm ầm ầm ầm chấn động, từng tòa thần sơn vụt lên từ mặt đất. Mà tại một bên khác, thế giới thụ sợi rễ đâm về tổ đình bốn vách lại gặp sự kiện quỷ dị. Thế giới thụ sợi rễ còn chưa chạm đến tổ đình bốn vách lúc, liền gặp đạo quang bộc phát, các loại kỳ dị mà mạnh mẽ thần thông vậy mà đem thế giới thụ sợi rễ đẩy ra. Cũng trong lúc đó, công tử Lăng Tiêu, công tử Từ Tiêu một cái nâng lên thế giới thụ, một cái chặt đứt thế giới thụ đâm vào tổ đình mặt đất sợi rễ, đem thế giới thụ đưa vào Quy Khư Đại Uyên. Hai người bọn họ cũng tại đồng thời chú ý tới tổ đình bốn vách dị tượng, trong lòng nghiêm nghị. Cái kia bốn vách là Tần Mục lấy lớn lao pháp lực, cưỡng ép gấp tổ đình, tạo thành bốn mặt to lớn vô biên tường. Tần Mục thay đổi sơn hà địa lý, thậm chí lạc ấn bản thân đại đạo, đem cái này bốn mặt tường không ngừng gia cố, không ngừng phong ấn, để có thể đem tất cả mọi người vây ở chỗ này, không cách nào quấy nhiễu ngoại giới. Nhưng mà, tất cả mọi người biết đạo tổ đình thực sự quá lớn, lấy Tần Mục thực lực phong ấn tổ đình có thể, nhưng tuyệt không có khả năng đem tổ đình biến thành một cái bảo vật. Bởi vì vậy cần quá nhiều tinh lực, quá lớn trí tuệ, quá nhiều pháp lực, cùng với cực kỳ dài lâu thời gian. Tần Mục không có thời gian lâu như vậy lớn trải qua, như vậy mạnh mẽ pháp lực. Cũng không có như vậy lớn trí tuệ, bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng đem tổ đình luyện chế thành bảo. Nhưng mà tổ đình bốn vách bộc phát ra đạo quang bức lui thế giới thụ sợi rễ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng cảm giác nặng nề, các loại theo bọn hắn nghĩ Tần Mục chuyện không có thể làm được, Tần Mục lại một mực làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay tổ đình đã có bị Tần Mục luyện thành bảo vật dấu hiệu. Nếu như tổ đình bị triệt để luyện chế thành bảo, như vậy món bảo vật này nên sao mà to lớn, uy năng nên sao mà kinh khủng. Lão Thất là một cái lớn lao uy hiếp, công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu liếc nhau, thần giao cách cảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cùng với một tiếng long trời lở đất tiếng vang, Vô Nhai lão nhân tính cả thế giới thụ cùng một chỗ, bị ba người nhét vào trên bầu trời Quy Khư Đại Uyên bên trong. So sánh với công tử Vô Cực, bọn họ đích xác là mang theo kẻ yếu khí tức, nhưng mà ba người liên thủ, lại thêm Vô Nhai lão nhân, lấy hữu tâm tính vô tâm, tuyệt đối có thể đem Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực tính toán gắt gao. Ba người thân hình theo sát thế giới thụ cùng Vô Nhai lão nhân sau đó, rơi vào Quy Khư Đại Uyên bên trong. Tần Mục giơ tay lên, lá sen như trời, đem Quy Khư cửa vào ngăn chặn. Phía sau hắn Nguyệt Thiên Tôn cũng đi theo vào, thận trọng quan sát bốn phía, không dám có bất kỳ buông lòng. Ngay tại Vô Nhai lão nhân cùng thế giới thụ rơi vào Đại Uyên bên trong đồng thời, hai loại lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, tại quy khư trong hỗn độn hải tạo thành kinh khủng dị thường phá hoại. Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực gần như đồng thời phát ra thảm thiết tiếng kêu, tại quy khư bên trong qua lại xung kích, để quy khư đại uyên trở nên cực không ổn định. Thế giới thụ vô số cành cùng sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, có đâm vào hỗn độn hải, hấp thu trong hỗn độn lực lượng, có thì cắm vào quy khư đại uyên bốn vách, để trong này hỗn độn thạch sụp đổ, nhao nhao rơi vào trong biển. Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực gần như là cũng trong lúc đó hướng đối phương thống hạ sát thủ. Tại thời khắc này, bọn họ đều ý thức được chỉ có diệt trừ đối phương, mình mới có sống sót trở về có thể, mới sẽ không cùng đối phương cùng một chỗ hình thần câu diệt. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu cùng Tần Mục bay lên trời, hướng hai người đánh tới, đồng thời ngăn chặn quy khư cửa vào, để cho bọn họ hai người đều không thể chạy trốn. Quy khư đại uyên biến thành thú bị nhốt chỗ, tam phương hỗn chiến, đại uyên bên trong đâu đâu cũng có đen như mực quy khư thần thông, thôn phệ tất cả, công tử Vô Cực tóc trắng tung bay, tận chính mình tất cả lực lượng thôi thúc thần thông, lạnh lùng nói. Lão tam lão tư lão thất, các ngươi giết hại đồng môn, làm sao hướng lão sư bàn giao. Công tử Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, đạo thương xuyên qua một đạo quy khư trong lỗ đen, theo trong động đâm ra. Nhắm thẳng vào Vô Cực mi tâm, lạnh lùng nói. Nhị tỷ, Trạm Tịch là chết ở trong tay ai, ngươi còn không rõ ràng lắm. Công tử Vô Cực tránh đi một thương này, đột nhiên dưới chân đài sen lay động, một mảnh lá sen bay lên, vù một tiếng đem hắn quân lấy. Bành, công tử Lăng Tiêu lại bị lá sen xinh xinh nghiền nát, hóa thành một mảnh xương máu. Lá sen mở ra, chỉ thấy lá sen bên trong chỉ còn lại có một đống xương vỡ cùng Lăng Tiêu đạo thương. Công tử Lăng Tiêu thân thể là Hạo Thiên Tôn, còn lâu mới có thể cùng Vô Cực bậc này cường giả chống lại. Công tử Lăng Tiêu ăn pháp lực cùng thân thể thiệt thòi, một chiêu phía dưới, liền tự mất mạng. Tần Mục một chỉ điểm ra, không đổi thần thông bộc phát, xương máu cùng xương vỡ còn chưa bị hỗn độn hải thôn phệ. Công tử Lăng Tiêu liền lại yên lành đứng tại lá sen bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Vô Cực nổi giận quát. Đột nhiên trong hỗn độn hải một tiết củ sen bay lên, củ sen có 16 cái lỗ, trên không khí lưu hướng phía Tần Mục phun đi. Hô, Tần Mục thân thể tan rã, rất nhanh hóa thành một mảnh xương trắng, tiếp lấy xương trắng cũng tại cái kia củ sen trong lỗ thủng phun ra quỷ dị khí lưu bên trong rách nát. Cái này một cỗ kiếp phong sau đó, Tần Mục hoàn toàn biến mất. Trạm Tịch cái chết, không liên quan gì đến ta. Công tử Vô Cực liên tục chém giết công tử Lăng Tiêu cùng Tần Mục, sát khí ngập trời, lạnh lùng nói. Nếu là ta làm, ta không cần giấu giếm. Công tử Tử Tiêu cùng Vô Nhai lão nhân thần thông rơi vào trên người nàng. Công tử Tử Tiêu ngược lại cũng thôi, nhưng Vô Nhai lão nhân công kích lại làm cho nàng hộc máu. Công tử Vô Cực quyết tâm, hướng hai người thống hạ sát thủ. Giải thích mơ hồ, vậy thì xử lý các ngươi, dù sao ta cũng ý định giết chết các ngươi. Đột nhiên, hỗn độn hải chấn động, một tòa hỗn độn điện theo trong biển từ từ bay lên, trong điện mở ra, Tần Mục từ đó đi ra, giơ tay lên đem Nguyệt Thiên Tôn tiếp đón tới, nói. Người đi vào ta trong điện, công tử Vô Cực co ngón tay bắn liền, công tử Tử Tiêu khống chế cái kia thành đạo giả thân thể chấn động, bị từng khỏa hạt sen đánh vào trong cơ thể, phá vỡ từng cái lỗ máu. Những cái kia hạt sen nhanh chóng ở trong cơ thể hắn giãn nở. Mọc rễ đâm chồi, công tử Tử Tiêu chia năm xẻ bảy, hoa sen sợi rễ trong phút chốc liền đem hắn thân thể bên trong năng lượng hấp thu không còn. Không đổi thần thông, Tần Mục giấu kỹ Nguyệt Thiên Tôn, lại là một chỉ điểm tới, không đổi thần thông bộc phát, theo công tử Tử Tiêu trong cơ thể mọc rễ đâm chồi từng cây hoa sen nhanh chóng rút về, trong phút chốc biến trở về hạt sen, công tử Tử Tiêu phân tách thân thể lập tức khôi phục, đánh đàn gầy ra, cầm âm mãnh liệt. Nghìn vạn đạo vực như là ngàn vạn lưỡi dao hướng Vô Cực chém tới. Suy suy suy, công tử Vô Cực ra sức ngăn cản, vẫn bị thương mấy chục chỗ, bỗng nhiên bàn tay nhô ra, gần như nắm giữ 16 cái phá diệt kiếp lực lượng bộc phát. Vô Nhai lão nhân bị nàng một trường bắt đến, người giữa không trung liền đã gần đến chia năm xẻ bảy. Công tử Lăng Tiêu theo phía sau nàng một thương đâm vào hậu tâm của nàng, Vô Cực cương nha khẽ cắn, tóc bạc bay lượn. Suy suy suy, vô số tóc bạc đâm vào công tử Lăng Tiêu trong cơ thể, vù một tiếng đem hắn cắt đến vỡ nát. Vô Cực mạnh như vậy, Tần Mục trợn mắt lên, mi tâm mắt dọc mở ra, tiến lên trước một bước, thôi thúc vô cực sau lưng chưa hoàn toàn luyện hóa dây đỏ nút cài, quát. Nguyệt, chặt đứt cây thứ 6 dây đỏ. Hắn vốn cho là chỉ cần thế giới thụ cùng vô nhai lão nhân rơi vào quy khư đại uyên bên trong, liền có thể để công tử vô cực thực lực tu vi tổn hao nhiều, sau đó liền có thể tùy ý bọn họ gây khó dễ. Đến lúc đó, Tần Mục chỉ cần tại vô cực cùng vô nhai bị hắn bọn họ đánh thành trọng thương, sau đó để Nguyệt Thiên Tôn ra tay quấy nhiễu tứ công tử, bức lui tam công tử, liền có thể vì Duyên Khang tranh thủ thêm mấy vạn năm phát triển thời gian. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, cho dù là vô nhai lão nhân cùng thế giới thụ đi vào quy khư đại uyên, vô cực thực lực tu vi không ngừng hao tổn, cho dù là dây đỏ nút cài chưa hoàn toàn luyện hóa, công tử vô cực cũng có thể đem bọn hắn đè lên hành hung. Cái này khiến hắn chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn trong điển, Nguyệt Thiên Tôn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy duy nhất đại uyên lối vào, bị Tần Mục lá sen che chắn địa phương, có một mảnh dây đỏ kết lưới. Cái lưới này là từ 5 cái dây đỏ kết thành, nhưng mà lại có cây thứ 6 dây đỏ cũng không tham dự kết lưới. Trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích, dựng thẳng lên bản thân cổ cầm, tại điện phía trước giơ tay lên gầy ra. Bong bong bong, vô số không gian thần thông gào thét mà lên, sau một khắc, cây thứ 6 dây đỏ bị chém đứt. Cái kia cây thứ 6 dây đỏ nếu rơi vào tay giật lại, dây đỏ nút cài liền sẽ tán đi, nhị công tử vô cực liền sẽ thoát khốn, nhưng cây thứ 6 dây đỏ bị chém đứt lời nói, như vậy dây đỏ nút cài ấn uy lực liền sẽ triệt để bộc phát. Dì là cục chủ nhân không đành lòng sát hại đệ tử của mình, bởi vậy cho vô cực một chút hy vọng sống, trông đợi nàng có thể tỉnh ngộ, cây thứ 6 dây đỏ một mực khống chế dây đỏ nút cài ấn lực lượng, duy trì cân bằng. Nguyệt Thiên Tôn chặt đứt căn này dây đỏ, quy khư đại uyên lối vào chỗ, Tần Mục lá sen đột nhiên đứt đi, sụp đổ, hóa thành tro bụi. Một cái màu đỏ thắm bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, ép tới hỗn độn hải không có chút rung động nào. Trên mặt biển đám người áp lực đột ngột tăng, nhao nhao phát ra kêu rên, cưỡng ép ổn định thân hình. Tần Mục thôi thúc không đổi thần thông, cứu sống tam công tử Lăng Tiêu cùng vô nhai lão nhân, gánh lấy Di La cung chủ nhân cái này một ấn mang tới áp lực lui về phía sau một bước, đem Nguyệt Thiên Tôn ngăn ở hỗn độn trong điện. Hồng sắc trường ấn hạ xuống, công tử vô cực ngạnh hám đòn đánh này, lạnh lùng nói. Lão sư, người ấn pháp đã bị ta phá vỡ 7-8 phần, không làm gì được ta mảy may. Thần thông của ngươi cổ lỗ sĩ, mà thần thông của ta mới là vũ trụ bản chất. Trường ấn cùng nàng tiếp xúc, công tử vô cực trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, tai mắt mũi miệng bên trong máu tươi không ngừng xông ra, dưới chân đài sen ầm ầm rách nát. Hỗn độn hải vỡ ra, đưa nàng thân hình nuốt mất. Dì là công chủ nhân một trường này đè lên nàng, đưa nàng một mực đánh vào hỗn độn hải sâu không lường được đáy biển. Quy khư đại uyên bên trong, kịch liệt rung chuyển truyền đến, hẳn là Di La cung chủ nhân một trường này rơi vào đáy biển lúc tạo thành động tĩnh. Vô nhiên lão nhân ôm thế giới thủ, tại kịch liệt xung kích bên trong thân thể như lá cây trong gió lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu thấy cảnh này, trong lòng chỉ có vô hạn sùng bái. Dây đỏ nút cài ấn còn có thể như vậy dùng. Tần Mục thấy cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy rung động thật sâu. Ở đây trong mọi người, dây đỏ nút cài ấn hắn tìm hiểu đến sâu nhất, nhưng cho dù là hắn, cũng không có đem cái này một ấn biến hóa tìm hiểu thấu đáo. Làm Di La cung chủ nhân một chiêu này thần thông uy lực lúc bộc phát, hắn quả thực bị kinh diễm đến, trong đầu dây đỏ nút cài ấn các loại biến hóa nhất thời nườm nượp mà tới. Lão sư, người không có giết chết ta. Ha ha ha, hỗn độn hải vỡ ra, công tử vô cực áo choàng tỏa ra, theo dưới biển từng bước bay lên, đằng đằng sát khí nói. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Ta muốn đem các ngươi theo toàn bộ 16 kỷ trong lịch sử, hoàn toàn xóa đi. Cho các ngươi loại vật chất này, chưa bao giờ từng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu sắc mặt đại biến. Mỗi người thôi thúc đạo binh, bày thế trận chờ quân địch. Hiện tại công tử vô cực đã hoàn toàn thoát khỏi Di La cung chủ nhân phong ấn. Tần Mục đột nhiên cười nói, nhị tỷ, cần gì cưỡng ép chống đỡ, người biết, người lại dọa không đi chúng ta. Công tử vô cực quay đầu, hung tợn hướng hắn nhìn tới. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, mi tâm mắt dọc bên trong tỏa ra yếu ớt đạo quang, nói khẽ. Người cũng biết, ta có thể nhìn thấu hỗn độn hài. Đáy biển phát sinh tất cả, đều không thể gạt được con mắt của ta. Phốc, công tử Vô Cực ngửa mặt lên trời hộc máu, khí tức uể oải xuống. Cách Chương.